Hắc Vũ cũng ôm lấy nàng mà ngủ, nhưng trên mặt hắn bỗng nhiên lại có một tia dị sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạo này deadline kinh quá không ra chương được, chắc các đạo hữu quên ta rồi. Cách chương.